Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó ảnh hưởng thôi. Thịnh Lâm Hàm đang chuẩn bị cài vạt áo lại. Lương Cảnh Hiên vượt vượt đi tới. Bà xã, anh muốn em. Sau khi Thịnh Lâm Hàm sinh xong, chú ý giữ dáng, trừ bộ ngực trở nên to lớn, da rẻ cũng nhờ ăn uống bồi bổ nên càng đẹp da. Ngực sữa trắng, thân thể mềm mại, cùng thân thể phái nam ngăm đen rắn chắc, quấn quýt cùng một chỗ, từng bước đạt tới cao trào. Rên rỉ khó nhịn đánh thức con trai vừa mới ngủ, hai vợ chồng đang trong trạng thái hòa hợp gắn bó, không thể ngừng lại được, hoàn toàn không rảnh bận tâm đến con trai. Lương Cảnh Yên không khỏi ngửa mặt lên trời thầm hỏi, tại sao mỗi lần đang tốt đẹp hưởng thụ, cuối cùng cũng sẽ kèm theo tiếng khóc con nít vang dội lên lầu. Không phải giải quyết thằng bé xong, thật sự là khó tiêu mối hận trong lòng mà. Anh trai, mau tới ôm cháu trai của anh. Vài vị hỗn loạn có gì quan trọng chứ, chỉ cần hai người yêu nhau là tốt rồi. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Làm Vợ Chú Nhé, mong rằng câu chuyện sẽ mang đến một hương vị khác lạ và đem lại cho các bạn những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào và cảm ơn các bạn rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.